Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 43, 43, ý muốn nhất thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Trình Kiêu bắt đầu luyện đan. Linh lực thấu qua bàn tay, chuyển hóa thành lửa, bao vây lấy dược liệu. Trực tiếp bắt đầu luyện hóa trên không trung. Trong phòng, nhiệt độ không có biến hóa chút nào. Lửa thiêu đốt ra nhiệt lượng, toàn bộ bị Trình Kiêu khống chế trong nửa mét trước người. Đại đế thương sinh nắm giữ thiên địa quy tắc, sớm đã đạt đến một loại tình cảnh mà tất cả phàm nhân cũng không thể nào hiểu được. Trúc cơ đan là dược liệu thường thấy nhất tu tiên giới. Bình thường được các cấp môn phái coi như đường đậu phát cho đệ tử mới vào ăn. Có điều, coi như là trúc cơ đan nhược hóa gấp trăm ngàn lần. Đối với những người phàm tục trên địa cầu này mà nói, không khác gì tiên đan trong miệng bọn họ. Người phàm ăn, trừ bệnh tăng tuổi thọ. Võ giả ăn, có thể tăng tu vi, chữa trị nội thương. Có điều, trúc cơ đan cần thực lực đến trúc cơ hậu kỳ mới có thể luyện chế. Trình Kiêu hôm nay chỉ là trúc cơ tiền kỳ, kém hai cái cấp bậc. Nhưng, Trình Kiêu lĩnh ngộ và vận dụng thiên địa quy tắc, có thể để bù đắp việc thực lực không đủ, miễn cưỡng luyện chế trúc cơ đan. Nửa giờ, Trình Kiêu mới từ trong phòng đi ra, đã sớm trông coi bên ngoài. Vân Nguyệt không kịp chờ đợi, thấy Trình Kiêu nhanh chóng đi ra thì không khỏi cả kinh trong lòng. Đã thất bại sao? Sắc mặt Trình Kiêu có chút tái nhợt, vươn tay, một viên đan dược trong suốt lăn tròn ở trong lòng bàn tay. Thành công, Vân Nguyệt vui mừng khôn xiết. Nửa giờ đã luyện chế thành công. Anh Trình, thật sự không hổ cái danh hiệu thần y này. Vân Nguyệt thân là võ giả, cũng nghe qua nghe đồn về luyện đan sư. Đan được như này có thể trị liệu bệnh mười mấy năm của Lôi Nữ Vương. Không có một mười ngày nửa tháng, hoàn toàn không có khả năng luyện thành. Thế nhưng, Trình Kiêu chỉ dùng nửa giờ đã luyện thành. Bây giờ có thể chữa bệnh cho chủ nhân nhà tôi rồi sao? Vân Nguyệt mong đợi hỏi. Bởi vì năm dược liệu quá ngắn, cho nên viên trúc cơ đan này vẫn không thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh của Lôi Nữ Vương. Cần dùng châm cứu phụ trợ trị liệu. Chờ tôi điều chỉnh một hồi đã. Trình Kiêu nói xong, trực tiếp ngồi xuống đất, bắt đầu khôi phục linh lực. Châm cứu cần lấy khí hành châm. Anh tiêu hao quá độ, hoàn toàn là không có cách hành châm. Sau một tiếng, Trình Kiêu cùng Vân Nguyệt lần thứ hai đi tới phòng Lôi Nữ Vương. Trình Kiêu giao trúc cơ đan cho Vân Nguyệt, nói, đút bà ta ăn. Vâng, Vân Nguyệt lập tức đi qua, móm cho Lôi Nữ Vương. Trình Kiêu lại vận dụng thuật châm cứu, dùng châm cứu nửa giờ. Chỉ có điều, huyệt vị châm cứu cuối cùng có chút xấu hổ. Ở hai vị trí nhô lên kia của Lôi Nữ Vương, Trình Kiêu không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao lòng anh không tạp niệm, cởi áo trên. Thế nhưng, Lôi Nữ Vương cùng Vân Nguyệt lại xấu hổ. Trình Kiêu thấy được hai người xấu hổ, thản nhiên nói, ở trong mắt thầy thuốc, chỉ có bệnh nhân, không có nam nữ. Lôi Nữ Vương cúi đầu nói, là tôi cổ hủ, Trình thần y bao dung. Nói xong, chủ động cởi áo, lộ ra một mảnh cảnh đẹp. Trình Kiêu nhìn không chớp mắt, dùng châm nhanh chuẩn, châm bạc cắm vào. Lôi Nữ Vương liền cảm giác kinh mạch bế tắc nhiều năm trong cơ thể trong nháy mắt thông. Hành châm chạy một vòng, Trình Kiêu rút châm, được rồi, kinh mạch trong cơ thể đã thông. Có điều cần điều dưỡng nửa tháng, không thể tiếp tục tu luyện công pháp trước đây. Lôi Nữ Vương xuống giường, sắc mặt hơi đỏ, khom người hành đại lễ với Trình Kiêu. Đa tạ Trình thần y cứu tôi thoát ly khổ hải. Trình thần y cần thù lao gì, cứ mở miệng, chỉ cần tôi có thể làm được, tuyệt không chối từ. Trình Kiêu khẽ gật đầu một cái. Tôi cũng không cần gì, nếu có, sẽ nói cho bà biết. Lôi Nữ Vương có chút tiếc nuối. Trình Kiêu không nói muốn thù lao gì, từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu nợ Trình Kiêu. Vốn là muốn đưa tiền, nhưng cao nhân như Trình Kiêu sẽ thiếu tiền sao? Trình Kiêu bỗng nhiên nhìn về phía Vân Nguyệt, nói, cô đi cầm giấy và bút đến. Vâng, giấy bút lấy tới. Giữ ánh mắt khó hiểu của Lôi Nữ Vương cùng Vân Nguyệt, Trình Kiêu nhanh chóng viết. Mấy phút đồng hồ sau, Trình Kiêu đưa tờ giấy kia cho Lôi Nữ Vương.